Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1200, nửa bước truyền thuyết, bát vị tuyết hồ canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại Tả Khâu Lâm sau khi rời đi, Lý Trường Sinh mở ra tay phải, lộ ra một đoàn ngọc chất bột phấn, theo khe hở bên trong trượt xuống. Lý Trường Sinh vừa mới sử dụng thông linh ngọc cùng hai đầu người già Lam Vũ Côn tiến hành qua ngắn ngủi giao lưu. Theo bọn nó trong miệng biết được một chút tin tức, tỉ như Lang gia khuất thị hết thảy có bao nhiêu đầu Lam Vũ Côn. Thông linh ngọc, duy nhất một lần dị bảo, có thể khiến người ta cùng hoang dại yêu tinh ngắn ngủi tiến hành trên tinh thần giao lưu. Hai đầu Lam Vũ Côn bị Lang gia khuất thị phụng hiến về sau, thì đối Lang gia khuất thị nản lòng thoái chí. Huống chi bọn họ cũng có thể cảm nhận được Lý Trường Sinh ẩn ẩn tán phát uy thế. Cũng không có giấu giếm, Lang gia khuất thị cùng sở hữu 8 đầu Lam Vũ Côn. Trừ bỏ cái này 2 đầu người già Lam Vũ Côn, còn thừa lại 6 đầu, có đã bị khế ước. Đây cũng là vì sao Lý Trường Sinh để Lang gia khuất thị phụng hiến 5 đầu trở lên Lam Vũ Côn, liền sẽ khen thưởng thêm một cái thập phương U Minh đan nguyên nhân chủ yếu. Không hề nghi ngờ, hắn muốn đem nhóm này Lam Vũ Côn một mẻ hốt gọn. Có nhóm này Lam Vũ Côn, chỉ sợ không dùng đến thời gian quá dài, liền có thể gom góp để đầu to càng tiến một bước côn ngư tinh huyết. Đến mức Lang gia khuất thị như thế nào thu hoạch được nhóm này Lam Vũ Côn, cùng bọn hắn đã vẫn lạc nhiều năm vương giả có quan hệ. Hàng trăm năm trước, khuất thị vương giả ra ngoài thời điểm đã thu phục được 2 đầu Lam Vũ Côn. Cũng là trước mặt cái này 2 đầu người già Lam Vũ Côn, thì đưa chúng nó mang đến gia tộc, đi qua trên trăm năm thời gian bồi dưỡng, này mới khiến Lam Vũ Côn số lượng đạt tới 8 đầu. Loại tình huống này đúng là bình thường, cơ bản tất cả thế lực đều là như thế bồi dưỡng yêu thú hoang dại yêu tinh. Dùng cái này lớn mạnh đại gia tộc tiềm lực, tại cất kỹ 2 đầu Lam Vũ Côn về sau, Lý Trường Sinh lại nhìn một chút cái khác bị giam giữ tại sắt thép trong lồng giam hoang dại yêu tinh. Tuy nhiên những thứ này hoang dại yêu tinh tốt xấu lẫn lộn, nhưng chung quy là phù hợp Lý Trường Sinh yêu cầu, tức nắm giữ một loại nào đó đặc biệt thần thú tinh thuần cấp nồng độ huyết mạch. Trong 2-3 hơi thở công phu, Lý Trường Sinh dò xét hoàn tất, những thứ này hoang dại yêu tinh tuyệt đại đa số đều là tinh thuần cấp nồng độ huyết mạch. Nồng đậm cấp, hùng hồn cấp huyết mạch 10 không đủ 1, đồng thời không có một cái chuẩn thần, bán thần, vô luận cái người vẫn là thế lực, cái nào sợ chúng nó coi trọng đế lưu tương danh ngạch. Quá mức chất lượng tốt hoang dại yêu tinh thường thường lựa chọn nội bộ tiêu hóa, mà sẽ không đưa chúng nó dâng hiến cho Lý Trường Sinh. Bởi vậy, những thứ này hoang dại yêu tinh hoặc là độ đậm của huyết thống hơi thấp, hoặc là thọ mệnh mịt mờ không có mấy, không cách nào tiếp tục sinh đẻ, phế vật lại sử dụng, Lý Trường Sinh tự nhiên là hoàn toàn vui vẻ nhận, đem những thứ này hoang dại yêu tinh thu nhập đạt tấn thăng phúc địa bí cảnh bên trong. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, làm những thế lực này trong tay không có phù hợp yêu cầu người già hoang dại yêu tinh về sau, bọn họ thường thường chỉ có thể phụng hiến càng tuổi trẻ hoang dại yêu tinh. Lấy đế lưu tương danh ngày tầm quan trọng, những thế lực này nhất định sẽ lựa chọn thỏa hiệp, đây cũng là Lý Trường Sinh không vội nguyên nhân. Ngoại trừ những thứ này hoang dại yêu tinh bên ngoài, tự nhiên còn có một số hoang dại yêu tinh thi hài. Ngoài ý liệu là, bọn chúng số lượng không bằng còn sống hoang dại yêu tinh. Thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Suy nghĩ một chút cũng bình thường. Còn sống hoang dại yêu tinh giá trị càng cao, những thế lực này cùng cá nhân đương nhiên sẽ không đưa chúng nó giết chết tại phụng hiến. Chỉ có thể lên ra một số vừa mới chết không lâu hoang dại yêu tinh, mới có thể dẫn đến trạng huống như vậy. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về cung điện, bắt đầu xử lý nhóm này hoang dại yêu tinh cùng thi hài. Quy củ cũ, rút ra hoang dại yêu tinh huyết dịch, để chúng nó thủy chung duy trì tại khỏe mạnh trạng thái, thì để chúng nó tại bí cảnh chỉ định khu vực sinh hoạt. Song phương cũng coi là đôi bên cùng có lợi, Lý Trường Sinh cam đoan an toàn của bọn nó cùng thực vật. Làm đại giá, thì là thường cách một đoạn thời gian hiến một lần huyết. Bởi vì số lượng quá nhiều, lần này bỏ ra 1-2 ngày thời gian, Lý Trường Sinh cuối cùng đem những huyết dịch này cùng thi hài tinh luyện thành các loại thần thú tinh huyết. Điều này cũng làm cho trong tay hắn hòa tan thuốc sắp hao tổn hầu như không còn. Nhất định phải một lần nữa bổ sung một nhóm nguyên vật liệu mới được. Lấy Lăng Gia Quốc, Đại Quốc cùng Hồ Quốc Thâm Nguyên chi môn sản xuất, sợ là theo không kịp hắn tiêu hao tốc độ, nhất là cao cấp ác ma cùng đỉnh cấp ác ma trái tim. Chỉ có thể theo quốc gia khác tiến hành thu mua, lần này chiết xuất thành quả cũng là tương đương phấn khởi. Tổng cộng thu hoạch được mấy chục hộp thần thú tinh huyết. Cũng là mỗi một loại số lượng không phải rất nhiều. Nhiều thì 2-3 hộp, ít thì chỉ có 2 cái ống nghiệm. Có những thứ này tinh huyết bổ sung. Ngả Hi, A Ngốc trời yêu sủng tiến hóa thần thú thời gian có tiến một bước rút ngắn. Trong đó, Lý Trường Sinh liền đem siêu tập tốt 4 hộp cửu vĩ tuyết hồ tinh huyết giao cho Ninh Bích Chân. Để cho nàng tam vĩ tuyết hồ có thể liên tục tiến hóa. Nhảy lên trở thành bát vĩ tuyết hồ. Bát vĩ tuyết hồ nắm giữ 8 cái lông xù trắng như tuyết đuôi dài. Bề ngoài có thể nói là tương đương kinh diễm, yêu tinh tên, bát vĩ tuyết hồ, trưởng thành kỳ, bán thần thú, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước truyền thuyết nhất định có thể đột phá yêu thánh cấp, tăng lên mức nhỏ đột phá yêu đế cấp xác suất yêu tinh huyết mạch. Cửu vĩ tuyết hồ, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại liên tục tiến hóa bên trong. Bát vĩ tuyết hồ phẩm chất sửng sốt theo sử thi thăng hoa vì nửa bước truyền thuyết. Trở thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ nhất nửa bước truyền thuyết phẩm chất yêu sùng. Bát vĩ tuyết hồ phẩm chất chỗ lấy tăng lên, ngoại trừ liên tục tiến hóa bên ngoài, cũng cùng Ninh Bích Chân cho nó cho ăn 2 cái băng chi bản nguyên có quan hệ. Cái này 2 cái băng chi bản nguyên là Ninh Bích Chân tại thiên đạo bí cảnh trong đó một cái nguyên thần bảo trụ bên trong lấy được bảo vật. Trước đây không lâu Ninh Bích Chân muốn liều một lần xác suất. Liền đem 2 cái băng chi bản nguyên toàn bộ đút cho nó. Đáng tiếc, cuối cùng đều là thất bại. Kết quả không nghĩ tới lần này liên tục tiến hóa lại làm cho bát vĩ tuyết hồ phẩm chất có thể tăng lên. Khi biết bát vĩ tuyết hồ nắm giữ nửa bước truyền thuyết phẩm chất về sau. Ninh Bích Chân ôm lấy bọn người cao bát vĩ tuyết hồ. Hưng phấn không thể chính mình. Bích Trì, bỗng nhiên, một bên ngắm nhìn Trường Nhĩ Hàn Ngọc thỏ miệng nói tiếng người. Nhìn về phía bát vĩ tuyết hồ ánh mắt tràn đầy hừng hực lửa giận. Trường Nhĩ Hàn Ngọc thỏ bình thường so sánh lời nhác, nó đối đại lục tiếng thông dụng không có hứng thú. Phản mà mắng nhau người từ ngữ ưa thích không rời. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây hai người đều là vương giả. Tự nhiên là nghe rõ ràng. Lý Trường Sinh cười một tiếng. Hắn đoán ra Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ vì sao như thế. Trước đây không lâu, Ninh Bích Chân không công bằng đem 2 cái băng chi bản nguyên giao cho ngay lúc đó tam vị tuyết hồ hấp thu. Mà không phải cho cùng là băng thuộc tính Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Cái này khiến Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ tâm tình thật không tốt. Bây giờ bát vĩ tuyết hồ phẩm chất lần nữa tăng lên. Cảm giác địa vị của mình nhận lấy dị thường uy hiếp nghiêm trọng. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ cảm giác đến địa vị của mình sớm muộn cũng sẽ bị bát vĩ tuyết hồ thay thế. Càng chủ nhân càng thêm sủng ái bát vĩ tuyết hồ. Lửa giận tự nhiên là soạt soạt soạt tăng vọt. Bát vĩ tuyết hồ liếc mắt quét một chút Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Tinh hồng ánh mắt lóe qua rảo hoạt ánh mắt, giống như là không có nghe hiểu một dạng tiếp tục hướng Ninh Bích Chân nũng nịu. Đến mức Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, tự nhiên tránh không được bị Ninh Bích Chân một phen giáo huấn. Hy vọng 2 cái yêu sủng có thể uổng phí hiềm khích lúc trước. Hữu hảo hỗ trợ, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố Đại Hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã, cách chương.